Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, chương 249, Thần Bí Thiên Cơ Lão Nhân. Như vậy hoạt bát động tác, tựa hồ vẫn là Trần Ngộ Chân năm đó lần thứ nhất tiến vào Trần gia thời điểm. Phát sinh một màn kia, Trần Ngộ Chân trí nhớ cũng phá lệ khắc sâu. Bây giờ, hắn lại triệt để nhớ lại đoạn này trí nhớ. Dương hệ khu vực, không có nguy hiểm gì. Cũng không có cái gì khu vực cần Trần Ngộ Chân đi mặc đi. Là dùng, thân ảnh của hắn, ở chỗ này đứng ngẩn ngơ rất lâu. Đúng là không có tiên từ cần ngâm tụng. Cũng không có cái gì tiến lên phương hướng. Bởi vì, nơi này giống như là chân chính vĩnh hằng quốc độ một dạng. Tràn đầy hết thảy mỹ hảo. Loại kia mỹ hảo, thậm chí hoàn toàn không chân thực. Nơi này, chính là ta lúc ấy lập xuống hoành nguyện cần sáng lập thế giới sao? Nơi này, vậy mà như thế mỹ hảo sao? Chỉ là, vũ trụ, thái hư, quá huyễn, như nơi này thật chính là, như vậy, là địa ngục diễn hóa tới. Việc này ý nghĩa, cần phải ta chúa tể hắc ám, chấp trưởng địa ngục sao? Trần Ngộ Chân tự lẩm bẩm. Hắn ở chỗ này dựng lên thật lâu, tựa hồ, thời gian tại đây bên trong đã hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Tại thời khắc này, Trần Ngộ Chân phảng phất có chút hiểu rõ đến cái gì. Nhưng, này lại hiểu rõ, hắn lại nhất thời ở giữa vô phương sửa sang lại. Tựa hồ, kém một chút kíp nổ. Đến cùng, là ta không để ý đến cái gì. Có lẽ là nên đến Thiên Cơ Sơn tìm kiếm đáp án. Hồi lâu sau, Trần Ngộ Chân có chút giật mình. Theo hắn ý nghĩ như vậy sinh ra, giờ khắc này, toàn bộ quang minh thế giới bỗng nhiên nát vụn, mà thân ảnh của hắn thì trực tiếp theo trong một rừng cây, không hiểu đi ra Thiên Cơ Sơn, trèo lên đỉnh. Thiên Cơ Sơn đỉnh có trời xanh mây trắng, có không gì sánh nổi mỹ lệ phong cảnh. Thiên Cơ Sơn đỉnh còn có một cái toàn thân ẩn chứa thương cổ đạo vận khí tức áo trắng lão nhân đang lẳng lặng chờ. Đợi, Trần Ngộ Chân, ta chờ ngươi đã lâu. Lão nhân giọng nói chuyện, tựa hồ cùng Trần Ngộ Chân cực kỳ quen thuộc. Chờ ta thật lâu. Trần Ngộ Chân trong mắt hiện ra một vệt vẻ trầm tư. Hắn cảm giác được, có một loại hết sức chạm đến linh hồn vận mệnh quỹ tích. Giống như đang lặng lẽ mà tới. Đúng vậy. Chờ ngươi rất lâu, ta một mực chờ đợi. Rốt cục, chờ đến, lão nhân nhẹ giọng mở miệng. Này loại giọng nói chuyện cùng phương thức, nhường Trần Ngộ Chân linh hồn, cũng vì đó run rẩy. Ngươi là, Trần Ngộ Chân trần chờ, nhưng tạm thời vô phương nghĩ đến, người này đến cùng là ai. Nhưng, loại kia nguồn gốc từ tại thực chất bên trong quen thuộc. Nhường hô hấp của hắn cũng thoáng có chút dồn dập. Ta tên Thật Hư. Ta biết được ngươi vì sao tới. Lão nhân nói khẽ. Thật hư. Trần Ngộ Chân tâm lần nữa run rẩy. Lập tức, hắn trầm giọng mở miệng nói. Ta đây vì sao tới. Ngươi làm Phương Lăng Hy tới. Trần Ngộ Chân yên lặng. Nói. Vậy ngươi nói cho ta biết đối ứng thiên cơ đi. Lão nhân đồng dạng trầm mặc nửa ngày. Mới nói khẽ. Phương Lăng Hy chết rồi, nhưng cũng không chết, lại dùng một loại khác phương thức, một mực sống ở bên cạnh ngươi. Ven đường ngươi chỗ tao ngộ hết thảy cũng chỉ là muốn nói cho ngươi. Nàng không đi, nàng vẫn luôn tại, thậm chí, nàng tại phía trước một nơi nào đó, chờ lấy ngươi. Nhưng, Phương Lăng Hy cái kia thân phận, đã định trước các ngươi không thể tại cùng một chỗ. Trần Ngộ Chân mơ hồ cảm thấy hắn sắp chạm tới chân tướng. Nhưng, hắn vẫn là trầm tư nói. Ngươi nói là thật. Hư, ta đây vì sao muốn tin tưởng ngươi? Lão nhân nói. Ngươi có khả năng thử nghiệm tin tưởng. Thử nghiệm vì chính mình. Làm Phương Lăng Hy, ở trong lòng thắp sáng một chén nhỏ ánh nến. Mở ra một sợi quang minh. Trần Ngộ Chân nghe vậy, cười nhạo một tiếng nói. Cái này là cái gọi là thiên cơ. Đến bây giờ, còn tại nói lời như vậy sao? Không có Phương Lăng Hy, ta không chỉ phải diệt thế, ta còn muốn nhường toàn thế giới hóa thành tuyệt thế hắc ám địa ngục. nhường thiên hạ thương sinh, đều theo ta cùng một chỗ thống khổ. Lão nhân nói, hiện tại còn có thể lái được Khải Quang Minh. Như có một ngày, Phương Lăng Hy trở về, Quang Minh vô phương mở ra. Đây mới thực sự là đau nhức, chân chính buồn. Trần Ngộ chân tâm, không hiểu sinh ra một tia gợn sóng. Nhưng tâm tính ngược lại càng thêm kiên định. Câu nói này hết sức có đạo lý, nhưng điều kiện tiên quyết là Phương Lăng Hy muốn trở về. Nhưng, Phương Lăng Hy đã bị phá vỡ hư không cắn giết, há lại sẽ trở về. Trần Ngộ chân không có đem câu nói này nghe ở trong lòng. Hắn cũng không muốn đi nghe Phương Lăng Hy không tại. Hắn nhất định sẽ diệt thế. Nhường hết thảy hy vọng Phương Lăng Hy chết đi tồn tại đều thống khổ. Nhường chúng sinh cũng vì đó chôn cùng. Đây chính là hắn chấp niệm, cũng sẽ không tùy tiện cải biến. Lão nhân nghe vậy, thở dài một tiếng nói. Người đã chết một lần, lần này khởi tử hoàn sinh. Chẳng lẽ còn không nghĩ thấu, người từ đâu tới đây, lại là muốn đi nơi đó. Chẳng lẽ, người thật nghĩ không ra sao? Ngươi tại sao phải từ bỏ hy vọng đâu? Trần Ngộ chân đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hai con ngươi lập lòe giết chóc ý chí. Dùng một loại ánh mắt khiếp sợ gắt gao nhìn chằm chằm lão nhân. Ngươi đến cùng là ai? Lão nhân lắc đầu, không có trực tiếp nói thẳng, mà là thở dài. Thế giới này, thiên mệnh không phải ngươi Trần Ngộ chân thiên mệnh, nhưng cũng không phải thiên mệnh, mà là chúng sinh thiên mệnh. Chúng sinh bao quát ngươi Trần Ngộ Chân, cũng bao quát ta, cho nên, trên người ngươi tương lai, trên người thiên mệnh bản thân, liền đại biểu ngươi là thiên mệnh chiếu cố người. Thiên nhược hữu tình thiên diệt lão. Chấm ngoặc kép, lời của lão nhân, nhường Trần Ngộ Chân rơi vào trong trầm tư. Tựa hồ, có như thế một cánh cửa, mở ra trong lòng của hắn một ít cấm kỵ. Trần Ngộ Chân trầm ngâm một lát, nói. Ma hồn điện đâu? Vận mệnh những cái kia sát cơ đâu? Người giải thích như thế nào? Lão nhân nhìn thật sâu Trần Ngộ Chân liếc mắt, nói, thế gian này, chưa từng ma hồn điện. Đã từng, người thật gặp qua ma hồn điện cùng những cái kia ma hồn sứ giả sao? Trần Ngộ Chân đôi mắt ngưng tụ, hít vào một ngụm khí lạnh lão nhân kia, biết tất cả mọi chuyện. Hắn đến cùng là ai? Trần Ngộ Chân trầm giọng nói, người đến cùng là ai? Không nói, ta sẽ để cho ngươi triệt để tịch diệt. Không muốn cố làm ra vẻ bí ẩn, giả thần giả quỷ. Lão nhân cười cười, nụ cười lại phá lệ sáng tỏ, phá lệ bỏng mắt, tựa hồ, cũng phá lệ đẹp. Ta có thể là thật hư, cũng có thể là Trần Duyên, có thể là thế gian hết thảy Trần Duyên. Trần Ngộ Chân tâm run lên, thất thanh nói. Ngươi là Cửu Thiên Thần Hoàng. Lão nhân không đáp, phản hỏi thăm Trần Ngộ Chân nói. Ngươi có biết, sinh mệnh áo nghĩa đến cùng là cái gì? Trần Ngộ Chân trầm tư rất lâu, thở dài một tiếng, lại không cách nào trả lời. Lão nhân khẽ thở dài. Trần Ngộ Chân, ngươi nên học được cảm ơn, cũng cần phải học sẽ buông tay. Đừng đi hận, mà nên đi yêu. Ác có đại ác, thiện có đại thiện. Người phải nhớ kỹ Phương Lăng Hy, học được đi yêu quý toàn thế giới. Nhưng yêu quý, lại đại biểu, dù sao thân nhiễm máu tươi, trở thành thế gian này lớn nhất ma. Ma, hội bởi vì tương lai chi biến, mà chém giết hiện tại vô tội. Hội bởi vì giết hiện tại vô tội mà dẫn tới tương lai càng đại biến hơn hóa. Từ đó giết càng nhiều. Hiện tại vô tội, tích cát thành tháp, cường đại như chúng sinh thiên mệnh. Cũng có lỗ thủng, nhưng chúng sinh ý chí, sinh ra thiên mệnh, nhưng cũng có thể phá hủy thiên mệnh đồng dạng cũng có thể hủy diệt ngươi Trần Ngộ Chân. Đồng dạng cũng có thể phục sinh Phương Lăng Hy. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.